Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1521, 400 năm. Khẳng định bắt lại, Đông Hoàng Chiến Linh, cười nhạt một tiếng, sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh biến mất không thấy. Tiểu tử, Bất Diệt Đăng mặc dù chỉ là nửa bước Hồng Mông Chi Bảo, nhưng hắn uy năng lại không thể so Hồng Mông Chi Bảo kém, mà lại thứ này còn có một cái tên, gọi là Tầm Bảo Đen. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp, lần nữa truyền đến, Bất Diệt Đăng, Tầm Bảo Đen, Tần Vân, hơi sững sờ, tiền bối ý tứ, chẳng lẽ là để cho ta, theo Bất Diệt Đăng vào tay. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Lần này hỗn độn bên trong, chính mình khổ chiến lục đạo người, cuối cùng càng là dẫn tới hỗn độn thần ra tay. Mặc dù Đông Hoàng Chiến Linh không có ra tay, nhưng Tần Vân trong lòng cũng không có bất kỳ lời oán giận. Chiến Linh giúp hắn đã rất nhiều, nếu không phải Chiến Linh tại Bất Diệt chờ cùng Chu Thần Kiếm, đều khó có khả năng rơi ở trong tay của hắn. Cửu Xanh, ngươi làm hộ pháp cho ta. Tần Vân nhìn phía sau Cửu Xanh, thanh âm trầm thấp nói. Ô nha, Cửu Xanh nhẹ gật đầu, lập tức nhu thuận ngồi xuống, mà Tần Vân cũng khoanh chân ngồi xuống. Ong ong, tơ tia linh khí tụ tập tới. Tần Vân trên người khí tức bắt đầu khởi động sóng dậy. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp cũng phát sáng lên. Mệnh hồn tháp vùng trời, đế tinh khẽ run, một cỗ mênh mông khí tức theo đế tinh chi bên trên truyền đến. Cỗ khí tức kia so với Tần Vân gặp phải hỗn độn thần còn muốn đáng sợ hơn. Đế tinh hỗn độn lực lượng hẳn là so hỗn độn thần hỗn độn lực lượng mạnh. Tần Vân tâm thần hơi hơi gợn sóng, một lát Tần Vân tâm thần lâm vào trong tu luyện. Ong ong, từng đạo linh khí bị Tần Vân luyện hóa. Tần Vân lực lượng trong cơ thể, từng điểm trở nên càng thêm hùng hậu. Tần Vân mệnh hồn tháp cũng tại thôn phệ tín ngưỡng lực tăng trưởng. Vĩnh Hằng Đế Phủ lần nữa yên tĩnh trở lại, mà Cửu Thiên Giới lại náo nhiệt. Vô số thần miếu cùng học viện tu kiến, vô số võ giả tiến vào học viện tu luyện, trở thành học viện đệ tử. Học viện phía trên, Tần Vân lần nữa thành lập Thiên Đế Môn. Bất luận cái gì võ giả đều có cơ hội tiến vào Thiên Đế Môn, nhưng nhất định phải thông qua Thiên Đế Môn sát hạch. Cửu Thiên Giới đang ở cấp tốc đại chiến, mà trong hỗn độn, đế chủ Vĩnh Hằng Đế Phủ đã triệt để diệt. Ta Vĩnh Hằng Đế Phủ đệ tử đại bộ phận đều đào vong tiểu thế giới, nhưng Tần Thiên Quốc cũng không có buông tha bọn hắn. Bọn hắn đã điều động đệ tử đuổi theo giết. Một tòa thần sơn dưới, một bóng người, vẻ mặt âm lãnh vô cùng. Cái này người chính là Vĩnh Hằng Đại Đế, mà tại Tần Vân Đại Đế sau lưng, đứng đấy một đạo áo bào đen nam tử. Này áo bào đen nam tử, thân ảnh huyễn động, phảng phất thân thể của hắn liền là một cái bóng. Đều diệt. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt. Hắn Vĩnh Hằng Đế Phủ a, 500 năm trước hắn Vĩnh Hằng Đế Phủ vẫn là Cửu Thiên Giới đệ nhất thế lực, 500 năm về sau Vĩnh Hằng Đế Phủ đã trở thành lịch sử. Vạn vạn vạn năm trước hắn Vĩnh Hằng Đế Phủ truy sát Tần Thiên Quốc không biết bao nhiêu đệ tử. Mà vạn vạn vạn năm về sau, Tần Thiên Quốc giết hắn Vĩnh Hằng Đế Phủ, hiện tại đang đuổi giết hắn Vĩnh Hằng Đế Phủ đệ tử. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tu La Đế, bản đế thề, nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ. Vĩnh Hằng Đại Đế điên cuồng giống giận, trong lòng của hắn sát ý khôn cùng. Vĩnh Hằng Đế Phủ đó là hắn vạn vạn vạn năm tâm huyết, nhưng bất quá mấy trăm năm liền hủy là một khi, mà lại hắn hiện tại còn không dám tiến vào cửu thiên giới. Tần Vân chiến lực thật là đáng sợ. Hai lần ra tay, Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng đã triệt để sợ. Đế chủ, đại nhân truyền đến tin tức, Tử Vong Thâm Uyên mở ra, còn có 500 năm thời gian. Năm đạo người bọn hắn hiện tại vẫn chưa về. Nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Đại Đế sau lưng cái kia áo bào đen thân ảnh lần nữa mở miệng nói. Năm đạo người tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vĩnh Hằng Đại Đế vẻ mặt hơi đổi. Năm đạo người như thế nào? Nhìn xem đen sợ nam tử, Vĩnh Hằng Đại Đế liền vội vàng hỏi. Bẩm báo đế chủ, năm đạo người cũng không có truyền đến tin tức. Áo bào đột đen nam tử lần nữa mở miệng nói. Năm cái phế vật. Nghe đến lời này, Vĩnh Hằng Đại Đế nhịn không được giận mắng một tiếng. Trong lòng của hắn càng là có chút lo lắng. Lần này là hắn cơ hội cuối cùng, hắn sao lại bỏ lỡ? Cửu thiên giới sự tình đừng đi quản, coi như Tu La Đế giết ta Vĩnh Hằng Đế phủ tất cả đệ tử lại như thế nào? Chỉ cần bản đế sống sót, ta đây Vĩnh Hằng Đế phủ liền không có diệt. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt sát khí cút cút. Ngươi nói cho đại nhân, 500 năm về sau liền là Tu La Đế tử kỳ. Lần này bản đế muốn đích thân buông xuống 3000 đại thế giới. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở bản đế. Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Đúng, áo bào đột đen nam tử thân ảnh biến mất không thấy. Cửu thiên giới lần nữa bình tĩnh lại. 400 năm thời gian chậm chậm đi qua. Trước kia Vĩnh Hằng Đế thành, hiện tại bên trong thành Thiên Đế. 400 năm thời gian này Thiên Đế thành lần nữa trở thành cửu thiên giới đệ nhất thành. Thiên Đế thành vùng trời, một tòa thượng cổ thần sơn trôi nổi. Ngọn thần sơn này chính là Tần Vân tự mình luyện chế mà thành. Trừ cái đó ra, Thiên Đế thành bên ngoài cũng bày ra vô số đại trận. Này chút đại trận cũng không phải Tần Vân bày ra, mà là Đông Hoàng Chiến Linh bày ra. Vì bố trí xuống này chút đại trận, Tần Vân có thể là nói không ít lời hay. Ngoại trừ đại trận bên ngoài, Tần Vân còn bày ra Đại Na Di cổ trận. Này Đại Na Di cổ trận có thể làm cho cả cửu thiên giới chớp mắt đã tới đế thành trung ương. Một tòa tiểu viện bị đại trận bao phủ, đại trận bên ngoài thủ hộ lấy mấy chục đạo thân ảnh. Những người này có yêu vực đệ tử, cũng có hỗn loạn đế thành đệ tử, nhưng giống nhau là những võ giả này tu vi toàn bộ đều tại đại đế chi cảnh. Đế chủ đã tu luyện 400 năm. Đại trận bên ngoài, một vị đại đế cường giả mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn trong tiểu viện liếc mắt. Trong tiểu viện, một đạo tiểu thiến ảnh ngồi ở chỗ đó. Đạo thân ảnh kia 400 năm không hề động qua. Này tọa hạ thân ảnh chính là Chu Tước Đế Cửu Xanh. Trong tiểu viện, ngoại trừ Cửu Xanh bên ngoài, Cửu Xanh cách đó không xa còn lớn hơn bát tự nằm một đầu lông xù tiểu gia hỏa. Tên tiểu tử này chính là Long Bảo Bảo. Long Bảo Bảo sở tại địa phương là một tòa điêu khắc. Cái kia điêu khắc sinh động như thật, phía trên còn bao phủ một tầng bụi trần. Từ xa nhìn lại, phảng phất rất nhiều năm không ai dọn dẹp. Ong ong, nhưng ngay lúc này, cái kia điêu khắc đột nhiên run rẩy lên. Sau một khắc, cái kia điêu khắc phía trên bụi trần trực tiếp nứt ra, một đạo thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại trong tiểu viện. Oanh, ngay tại Tần Vân thức tỉnh trong nháy mắt, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế quét ngang mà ra. Đụng đụng, trong tiểu viện, Bảo Bảo cùng Cửu Xanh thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hai người đâm vào viện nhỏ trên đại trận, lập tức lần nữa hung hăng ngã xuống đất. Làm sao vậy? Cửu Xanh từ dưới đất bò dậy. Cửu Xanh trong mắt mang theo vài phần mông lung.